Đỉnh cấp tông sư, chương 315, cô tống tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn món xong, Cẩm Phồn, nhìn cái này, đúng vào lúc Mục Thanh Hoa mở lời. Bà ta đặt chiếc túi được bọc rất cẩn thận và đẹp đẽ lên bàn. Rồi từ trong túi lấy ra chiếc hộp bằng gỗ tròng khá cổ xưa. Bên cạnh còn đặt kèm một chiếc chìa khóa. Đây là tiểu thần tặng cho mẹ. Là khinh nhan hoàn do một vị dược sư nổi tiếng nhất ở Huyền Linh Sơn làm ra. Nó khác hoàn toàn với loại khinh nhan hoàn vẫn thường bán trên thị trường của giới thế tục chúng ta đó. Mục Thanh Hoa khoe khoang. Trong lúc nói còn nhìn sâu vào Tỏ Minh một lúc. Tiểu thần nói, viên khinh nhan hoàn này, một viên có giá đến mấy trăm triệu. Còn phải có quan hệ với bên Huyền Linh Sơn thì mới mua được. Tống Cẩm Phồn đưa mắt nhìn. Vẫn còn cảm thấy hơi ngạc nhiên và tò mò. Con gái thường không có sức chống cự đối với những thứ có thể làm đẹp. Nhưng, cũng chỉ có hứng một lúc đó thôi. Sau đó sự hứng thú này đã bị cô ta bóp chết không thương tiếc. Cô ta lười đi tìm hiểu những thứ đồ do tên Ngô Lập Thần không ra gì kia mang đến. Ngược lại, Tỏ Minh nhìn thật kỹ vào chiếc hộp gỗ trông khá cổ xưa kia. Trong ánh mắt anh vụt qua vẻ nghiền ngẫm một cách cổ quái. Thú vị, quả là thú vị. Cô Tống, tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo cũng được. Viên khinh nhan hoàn này thần kỳ võ cùng. Nó là do một vị đại dược sư như thần tiên ở Huyền Linh Sơn làm giai. Ngô Lập Thần mở miệng nói. Cho dù là cả bên Huyền Linh Sơn cũng có vô số cô gái khát vọng có được một viên này nhưng lại không có cơ may đó. Được rồi. Mẹ đừng khoe ra nữa. Đợi khi nào về dùng thử xem có hiệu quả không rồi. Nói, bây giờ ở đây khoác lác làm gì? Tống Cẩm Phồn hừ một tiếng. Mục Thanh Hoa lúc này mới cực kỳ cẩn thận cất viên khinh nhan hoàn đi. Cách chương.